Giấc mơ tỷ phú, chương 15, có những bậc thầy bên ngoài thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm, Lưu chủ nhiệm nhớ lại giọng điệu vừa rồi của Triệu Phong. Trong lòng lại càng tán thành suy đoán của mình. Nếu quan hệ giữa Triệu Phong và Triệu viện trưởng thực sự không bình thường, thì thật là đụng tới kẻ khó chơi. Nghĩ đến điều này, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thái độ đối với Triệu Phong sau này nhất định phải cẩn trọng. Còn viện trưởng Triệu Thiết Sơn, sở dĩ say mê Triệu Phong, tự nhiên không phải đều dựa vào vẻ mặt của Tống Chí Viễn. Nếu Triệu Phong thực sự có y thuật siêu phàm, nhất định ông sẽ rất coi trọng. Sau đó, Triệu Phong và Triệu viện trưởng đến văn phòng viện trưởng. Như Triệu Phong dự đoán, gặp được Tống Chí Viễn. Ngay khi gặp nhau, Tống Chí Viễn đã nắm chặt tay Triệu Phong, xúc động và biết ơn. Lúc trước nói chuyện điện thoại, cảm xúc của Tống Chí Viễn không mạnh mẽ như vậy. Nhưng sau khi gặp mặt lại không kiềm chế được cảm xúc. Chỉ những ai lang thang trong quỷ môn quan mới có thể cảm nhận được trải nghiệm về việc sống hiếm có như thế nào. Triệu Phong rất bình tĩnh, chỉ là anh tiện tay bấm vài cái huyệt đạo mà thôi. Phản ứng bình tĩnh của Triệu Phong khiến Tống Chí Viễn và Triệu Thiết Sơn càng khen ngợi. Nhưng, Triệu Thiết Sơn không dễ dàng tin tưởng Triệu Phong. Cứ sống Tống Chí Viễn chắc không phải cậu ta, nhưng lại lo lắng bỏ lỡ người tài. Vì vậy, Triệu Thiết Sơn quyết định thử Triệu Phong. Nghe lời Tống Lão nói, Tiểu Triệu dùng phương pháp bấm huyệt để giúp Tống Lão khai thông 12 huyệt của thiên tinh. Mặc dù tôi có kiến thức về Tây Y, nhưng tôi cũng quan tâm đến y học Hoa Hạ. Tiểu Triệu có thể thực hiện bấm huyệt trực tiếp để khai mở đôi mắt của tôi không? Triệu Thiết Sơn không tin lắm vào thuật bấm huyệt. Chuyên về Tây Y cũng không từ chối Trung Y, chỉ là bấm huyệt, nghe có vẻ huyền hoặc bí hiểm. Giống như huyễn hoặc trong tiểu thuyết võ hiệp. Ô Ân thực sự không thể thuyết phục bản thân rằng không cần châm cứu liền có thể kích thích huyệt vị. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày là một điều viển vông. Nhưng Triệu Phong, trong lòng anh lại có ý nghĩ khác. Muốn anh ta công khai bấm huyệt, Triệu Thiết Sơn thật không có mặt mũi lớn như vậy. Tốt nhất, mình chỉ nên đưa tay ra một chút thôi. Sư phụ Linh đã từng cảnh báo rằng mình nên ít thể hiện kỹ năng y học ra bên ngoài. Vì có quá nhiều người tầm thường trên thế giới và họ nghĩ rằng những gì họ không làm được là không thể. Vả lại, thuật bấm huyệt của Triệu Phong rất nhanh. Triệu Thiết Sơn chắc sẽ không nhìn kịp. Triệu viện trưởng, vẫn là không cần. Điểm huyệt thuật không có gì hiếm lạ. Triệu Phong nhẹ giọng đáp. Khi nghe điều này, Triệu viện trưởng cơ bản kết luận rằng kỹ thuật điểm huyệt hoàn toàn là hư cấu. Và tất cả đều là những thứ bịp bợm. Bây giờ, ông mạnh mẽ đặt câu hỏi về việc Triệu Phong giải cứu Tống Chí Viễn. Đồng thời, thái độ cũng đã có một bước ngoặt lớn. Bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện có triệu quyền cao nhất ở thành phố Bình An. Tuyệt đối không có chỗ cho người cố tình bí ẩn. Triệu viện trưởng sắc mặt thay đổi, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, khóe miệng Triệu Phong cũng lộ ra một tia giễu cợt, cho rằng sắc mặt của Triệu Thiết Sơn giống như bầu trời tháng 6. Lúc thay đổi thì cũng gần như không khác trước, nhưng một viện trưởng nho nhỏ, thật đúng là không có tư cách chất vấn anh. Bệnh viện này có thương hiệu ở thành phố Bình An. Nhưng chẳng thấm vào đâu so với tỉnh lỵ và cả kinh đô cả. Khi bắt đầu trận chiến thuyết y của Liên Tâm Đường, ngay cả y sĩ Chu điên cuồng ở kinh đô cũng bị anh đánh bại. Triệu Thiết Sơn làm sao có thể nghi ngờ y thuật của anh? Có ai cố tình tỏ vẻ bí ẩn trong bệnh viện hay không? Việc này tôi không quan tâm. Ngược lại là có người nhận phong bao đỏ của bệnh nhân. Chẳng lẽ bệnh viện cũng là cơ quan có triệu quyền về vấn đề này sao? Triệu Phong nhếch mép hỏi. Lúc này, Triệu viện trưởng không kìm được sắc mặt. Là ai? Anh nói chuyện thì phải có chứng cứ. Tôi đã tận mắt chứng kiến Lưu chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim nhận được phong bao đỏ từ Tống Từ. Xem ra số tiền này khá nhiều. Triệu viện trưởng đặc biệt xấu hổ. Đây là lần đầu tiên bị đánh vào mặt. Được rồi, chuyện này tôi sẽ tìm hiểu. Nếu là thật, tất nhiên phải giải quyết. Nhưng bệnh viện của tôi không cần những người cố tỏ ra bí ẩn. Nhắc mới nhớ, không phải lần đầu tiên Lưu chủ nhiệm nhận bao lì xì của bệnh nhân. Nhưng với quan hệ tốt, Triệu viện trưởng cũng không nói gì nhiều. Triệu viện trưởng chủ yếu là tức giận Triệu Phong dám trực tiếp cự tuyệt trước mặt. Nhưng ông không thể biết tại sao. Ông luôn cảm thấy khí chất của mình bị áp chế nghiêm trọng bởi người thực tập sinh này. Lúc này, Tống Chí Viễn ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc tại hiện trường. Vội vàng hòa giải. Lão Triệu, ông không biết rằng kỹ thuật bấm huyệt thực sự tồn tại. Tôi có tổ tiên, là một bác sĩ triều đình của nhà Thanh. Người đã chứng minh kỹ thuật y học tuyệt vời và bí ẩn như vậy. Tống Chí Viễn nói xong, lại nhìn về phía Triệu Phong. Tiểu Triệu, hay là anh thể hiện một chút đi. Triệu Thiết Sơn vẫn không tin, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lão Tống, bấm huyệt chỉ là một kỹ thuật kỳ quái mà thôi. Tôi thấy nó kỳ quái, khó hiểu, nhưng ông có tin rằng cậu ta biết không? Anh ta có tiền sử. Nếu anh ta có khả năng này, tại sao phải học ở một trường kém như vậy? Về vấn đề này, Triệu Phong cười hờ hững. Người giàu chân chính sẽ không cố ý khoe khoang. Và những bậc thầy chân chính sẽ không dễ dàng khoe khoang. Nhưng, bây giờ Triệu Phong quyết định dùng những hành động thiết thực để nói với Triệu Thiết Sơn rằng bí mật của y học Hoa Hạ không nên làm hoen ố, vút. Triệu Phong chỉ vào huyệt bách hội của Triệu Thiết Sơn. Trong phút chốc, Triệu Thiết Sơn đứng yên tại chỗ, như một cái cọc gỗ. Bất động, không phải hắn không muốn cử động, mà là hắn toàn thân bất tỉnh. Cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ ập tới, mang đến cho hắn cảm giác gần như chết. Cảnh này Tống Chí Viễn cũng thật sự là sững sờ. Vút, một lát sau, Triệu Phong mở huyệt bách hội đã phong ấn. Triệu Thiết Sơn co giật dữ dội, sau đó ngồi phịch xuống đất, sống lưng ớn lạnh, mồ hôi lạnh toát ra. Thế nào, trạng thái điểm huyệt ông có thấy thoải mái không? Triệu Phong chế nhạo, anh làm gì tôi? Triệu Thiết Sơn cả kinh, trạng thái điểm huyệt đã được dỡ bỏ. Ông không sao cả, nhưng phải nhớ với tôi. Đừng làm hoen ố bí mật của Trung Y, những thứ không thể đụng vào không nhất thiết là không tồn tại, mà là do năng lực không đủ. Vậy mà thật có điểm huyệt thuật, là thật điểm huyệt thuật sao? Triệu Thiết Sơn vẫn là một bộ kinh hoàng biểu lộ. Người tầm thường chính là già mồm, không biểu hiện ra thì không tin, biểu hiện ra thì lại không thể tin. Triệu Phong đã dừng lại. Nhưng Triệu Thiết Sơn vẫn còn kinh hãi trong lòng. Vừa rồi mất trọng lượng sắp chết cảm giác. Vùng đi không được. Giờ phút này, Triệu Thiết Sơn rốt cục cũng đã hiểu ra. Hóa ra trên đời thật sự có thuật bấm huyệt. Còn người thanh niên Triệu Phong trước mặt. Có phong huyệt này, y học cổ xưa không nghi ngờ gì là được truyền lại. Thế giới quan hoàn toàn bị lật tẩy. Khi Triệu Thiết Sơn nhìn Triệu Phong, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Triệu tiên sinh, thật xúc phạm, tôi thật ngốc, không biết anh còn có chuyên môn như vậy. Thật đúng là không biết xấu hổ. Triệu Thiết Sơn đại não vẫn rất linh hoạt, không biết lúc nào nên mềm lòng. Ô Ân không có thù hận sâu sắc với Triệu Phong. Chủ yếu là do ông đặt câu hỏi về phương pháp bấm huyệt. Giờ ông đã tự mình trải nghiệm. Tin chắc và thề rằng sẽ không bao giờ trải qua nữa. Vả lại, đối với nhân tài như Triệu Phong, không cần phải hoàn toàn trở mặt. Tìm cách giữ lại là một vấn đề sáng suốt. Cổ y Hoa Hạ có rất ít người kế thừa. Còn quý hơn gấu trúc, thật sự đã xuất hiện ở thành phố Bình An. Đây là cơ hội lớn. Hắn nhất định phải tìm cách thu phục. Triệu tiên sinh. Trong bệnh viện này còn có một ghế trống ở khoa y học cổ truyền Hoa Hạ. Hãy đến đây nếu anh thích. Đương nhiên, anh có thể tự mình lựa chọn. Nhưng Triệu Thiết Sơn đã lầm. Triệu Phong không phải hậu duệ của y học cổ đại. Hắn là hậu duệ của thiên tài y học. Trên đời chỉ có hai người là hắn và sư phụ Triệu Linh Khu. Cho dù Đại học Y khoa Kinh Đô ném cành ô liu, Triệu Phong cũng sẽ không bị dụ. Huống chi là bệnh viện thành phố Bình An nhỏ bé. Cách Trương.